Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Tháng 11 năm 2021. Editor, Autumn Nolab, Đồng Già và Ngụy Diệu đều nói như vậy. Càng làm cho các vị khách mời khác sinh ra lòng hiếu kỳ. Mọi người liền đi tới thay phiên nhau cảm nhận thử. Kỷ Tinh Hành cầm bùa nói. Quả nhiên có thể so với điều hòa. Rất mát mẻ. Năng lực phong thủy huyền thuật của Lạc Ninh càng ngày càng lợi hại. Hắn thậm chí cho rằng cô sẽ nhanh chóng vượt qua chú Lạc. Xài kính trừng to mắt. Từ lúc cầm bùa lên, cả người tôi đều cảm thấy rất mát mẻ. Kỳ lạ, Tô Thanh Lam sau khi tiếp nhận bùa thử một chút, mắt sáng rực lên. Thật là mát mẻ, Lạc Ninh quá lợi hại. Bạc Tương Tương vốn không có ý định đi lên thử. Từ đầu tới cuối cô đều cảm thấy Lạc Ninh làm trò. Giờ lại thấy mọi người lộ ra vẻ mặt này. Cô nhịn không được trong lòng có chút bồn chồn. Vì thế lấy lá bùa từ trong tay Tô Thanh Lam. Chuẩn bị chính mình trải nghiệm một chút. Nếu không có hiệu quả như những người khác nói. Cô liền vạch mặt trên sóng trực tiếp. Nhưng sau đó sắc mặt liền cứng đờ. Bởi vì cô cảm nhận được toàn thân trên dưới đều trở nên mát lạnh. Chuyện này, sao có thể, Lạc Ninh sao lại có thể vẽ ra loại bùa thần kỳ như vậy? Các khách mời khác vừa rồi trải nghiệm xong nói ra kết quả. Cô cũng không có khả năng cố ý làm ngược lại. Rốt cuộc thì đây cũng là sự thật. Cô chỉ có thể gượng gạo cười. Xác thật là rất mát mẻ. Trong lòng đồng thời sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Chẳng lẽ Lạc Ninh nhờ vào mấy thứ này, cho nên lúc nào cũng chiếm được thế thượng phong. Khó trách lúc trước rất nhiều lần cô đều cảm thấy mọi chuyện không nên diễn biến như vậy. Cho nên tất cả là do Lạc Ninh dùng tà thuật quấy nhiễu. Cô cúi đầu, con người trầm xuống. Sau khi kỳ này kết thúc, xem ra cô phải đi mời một vị cao nhân đến nhìn xem. Tốt nhất là có thể phá hủy năng lực này của Lạc Ninh. Bằng không cô có cảm giác, cô sẽ bởi vậy mà mất đi rất nhiều thứ. Đạo diễn nghe các khách mời đều nói như vậy. Nhịn không được chạy qua thử thử. Tức khắc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thần kỳ như vậy, quá mát mẻ. Lạc lão sư, cái bùa này của cô có thể sử dụng trong thời gian bao lâu? Hắn không nhịn được hỏi. Năng lực vẽ bùa của Lạc Ninh xác thật quá trâu bò. Trong lòng hắn không khỏi có chút ngứa ngáy. Lạc Ninh trả lời, chắc tầm một tuần, cô khống chế được linh lực trong bùa. Cho nên tác dụng kéo dài bao lâu cũng có thể nắm chắc. Đạo diễn ra mặt dày cười nói, cái bùa này có thể để ở đây cho tôi không? Lạc Ninh cũng không làm khó hắn. Được. Bùa giải nhiệt này trong phạm vi 10 mét vẫn có thể sử dụng. Chú có thể đặt ở một chỗ. Những nhân viên công tác khác cũng có thể cảm giác được mát mẻ. Đồng Già cảm thán. Khó trách anh còn mới nói sao mình không cầm bùa nữa mà vẫn cảm thấy mát mẻ. Thì là bùa này hiệu quả mạnh như vậy. Sau đó hắn cọ cọ bên người Lạc Ninh. Cười hắc hắc, tiểu Ninh Ninh. Em cũng cho bọn anh một lá đi. Đồng Già cũng quen biết không ít người một lòng sùng bái phong thủy huyền học. Nhưng hắn vẫn luôn không tin mấy thứ này. Bây giờ Lạc Ninh lại liên tục đánh vỡ nhận thức của hắn về phương diện huyền học. Lúc này hắn thật sự tin. Thì ra thế giới này vẫn có những thứ khoa học không thể giải thích được tồn tại. Lạc Ninh cười nói. Được mà. Em còn tính đưa cho mỗi đội một lá bùa. Đồng Già cười càng thêm khoa trương. Tiểu Ninh Ninh quả nhiên là tiểu thiên sứ của chúng ta. Em quá đáng yêu. Ngụy Diệu và Sài Kính cũng nói. Tiểu Ninh Ninh thật là tinh tế. Về sau ai cưới được con hẳn là rất hạnh phúc. Ấn tượng của Tô Thanh Lam với Lạc Ninh từ kỳ đầu tiên đến bây giờ càng ngày càng tốt. Lạc Ninh, cảm ơn cô. Thứ này đối với chúng tôi rất hữu dụng. Hiện tại chính là mùa hè. Nhiệt độ trên đảo cao hơn đại lục rất nhiều. Vừa rồi cô còn cảm thấy sắp bị nóng chết. Sau khi có bùa của Lạc Ninh, Trạng thái cả người tốt lên rất nhiều. Mặt mày Kỷ Tinh Hành nhiễm một tầng nhu hòa. Bùa này hiệu quả thật tốt. Ninh Ninh có tâm, Bạc Tương Tương trong lòng không thoải mái. Trên mặt cũng chỉ có thể tùy tiện nói cảm ơn. Cảm ơn Lạc Ninh. Lạc Ninh có thể bởi vì chán ghét. Sau đó có lý nên không thèm để ý đến cô. Nhưng mà cô lại không thể. Nếu không hình tượng của cô sẽ bị sụp đổ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy nghẹn khuất. Sớm biết như vậy lúc trước đã không cố ý khiêu khích Lạc Ninh. Lạc Ninh xua xua tay. Không cần khách khí. Sau đó tiếp tục vẽ thêm vài lá bùa giải nhiệt nữa. Phù Vân Băng và Hàn Trì bởi vì chức nghiệp đặc thù. Cũng trải qua không ít chuyện phi khoa học. Có điều nhìn thấy bùa giải nhiệt này. Vẫn có chút vô pháp tin tưởng. Vì thế trong lúc Lạc Ninh vẽ bùa. Hai người cũng tự mình thể nghiệm một phen. Thật sự có tác dụng như vậy. Phù Vân Băng và Hàn Trì liếc nhìn nhau. Thấy trong mắt đối phương đều là kinh ngạc. Sau đó là vui mừng. Thân phận của bọn họ rất đặc phù. Lần này vừa lúc nghỉ phép. Có người bạn giới thiệu công việc dẫn dắt đám minh tinh trong tiết mục sinh tồn trên hoang đảo. Bởi vì thù lao rất lớn cho nên họ liền tới. Không nghĩ tới còn có thể biết đến thứ đồ chơi này, đặc biệt là trong lúc truy kích kẻ thù ở vùng biên cảnh cây cối rậm rạp. Loại bùa này có tác dụng rất lớn đối với họ. Hai người cho nhau một ánh mắt, chuẩn bị chờ tiết mục kết thúc, tìm Lạc Ninh nói chuyện riêng. Các thực tập sinh vốn không tin, sau đó thấy mọi người đều nói như thế. Liền náo nhiệt tới muốn thể nghiệm thật hay giả. À, thật là mát mẻ. Hồi này người tôi còn chảy đầy mồ hôi. Bây giờ tới gần đồng lão sư cầm bùa. Mồ hôi cũng chưa có chảy ra. Lạc lão sư thật lợi hại. Em phục rồi. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng bị dọa cho ngốc ra. Thì là ra thật. Năng lực của Lạc Ninh cũng quá trâu bò. Tôi nói rồi mà. Lục thần sẽ không nói dối đâu. Thấy chưa? Nhiều người như vậy không có khả năng nói dối vì Lạc Ninh đâu. Bùa này chắc chắn là có hiệu quả. Chắc chắn luôn. Nhìn mấy người này khiếp sợ như vậy không giống giả đâu. Tới hai anh đội trưởng với đạo diễn còn nói như vậy. Khẳng định là thật rồi. Lần đầu tiên nghe nói tới loại bùa này. Tôi cũng muốn có một cái. Mỗi ngày tôi đều phải chạy tới chạy lui bên ngoài. Nóng đến chảy mồ hôi ướt nhẹp. Nếu mà có một lá bùa như vậy bên người thì tốt biết mấy. Xịn sò, Lạc Ninh về sau không làm diễn viên nữa. Đi xem phong thủy với vẽ bùa cũng có thể trở thành bà chủ lớn đó. Lục thần không hồ là lục thần. Ánh mắt vẫn tinh tế cùng nhìn xa như vậy. Đến trước có trước, anti-fan đâu? Các người ra đây, có thấy bị vả mặt chưa? Lạc Ninh người ta không phải cố ý tìm cảm giác tồn tại. Mà người người ta có bản lĩnh đó. Ninh bảo thật giỏi. Lần này Thủy Quân cùng anti-fan cũng không dám ló đầu ra. Bởi vì lại bị vả mặt. Lão bà của em thật trâu bò. Bằng thực lực làm cho đám cho anti-fan câm miệng. Mỗi đội đều được tặng một lá bùa. Ninh bảo thật tốt bụng. Không nói những chuyện khác. Cô Lạc làm việc lúc nào cũng chu đáo và chi kỳ. Thành fan đây, tốc độ vẽ bùa của Lạc Ninh cũng rất nhanh. 20 phút đã vẽ xong 6 lá bùa. Cô và Lục Tuân mỗi người một lá. Đạo diễn một lá. 6 cái này là dành cho các đội khác mỗi đội một lá. Editor, Autumn No Lab, xem thấy thời gian cũng vừa vặn. Hàn Trì liền mang theo các khách mời cùng thực tập sinh xuất phát. Để cảm nhận được hiệu quả của lá bùa, mọi người còn đi gần gần nhau. Tính cách Hàn Trì tương đối rộng rãi. Bởi vậy một đường thường xuyên nói chuyện phiếm với các vị khách mời. Hắn cười nói, mọi người có thể nhận biết thực vật bốn phía không? Các khách mời khác đều lắc đầu. Không được rồi, Lạc Ninh thì thẳng thắng. Tôi thì cũng nhận biết được kha khá. Hàn Trì ngẩn người, tùy tiện chỉ vào một bụi cỏ bên cạnh gốc cây hỏi. Đây là cây gì? Đây là, Lạc Ninh không chỉ trả lời được tên của loại cỏ. còn đem công hiệu nói ra. Cách chương.